Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, Tinh Không Thiên Đỉnh 2. 4. Càng cầu đặt mua. A, Ma Long, Dương Tranh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn liều mạng với hắn sao? Ma Long hiện ra chân thân, Trang Thanh Xương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Bất quá nhà đầu này vô ý thức liền nghĩ rút kiếm. Một đầu phế long thôi. Dương Tranh lắc đầu. Trước mắt cái này Ma Long thuộc về thượng cổ ứng long nhất tộc. Không là chân long nhất tộc. So chân long thấp hơn trên chí ít một cái cấp bậc. Mà còn bị chiến thần điện quan mấy ngàn năm. Cho dù vài ngàn năm trước bị Quảng Thành Tử bắt được lúc là thần cảnh cường giả. Nhưng mà giờ phút này tu vi đã thoái hóa đến nửa bước phá toái. Nhiều nhất là nguyên thần tu vi phá toái cảnh mà thôi. Loại này Ma Long, tiện tay có thể chạm. Đao tới, Dương Tranh khẽ quát một tiếng. Hàn quang vừa hiện, chỉ nghe đến một tiếng long ngâm. Đồ long đao từ tà đế động thiên bên trong bay ra. Rơi vào hắn tay phải bên trong. Đồ long. Liền chân long đều có thể chém giết. Chỉ là một đầu ứng long, có cái gì không thể chém? Thiên thần binh, người cái này nhân tộc làm sao có thể nắm giữ thiên thần binh? Này phương thế giới cũng không phải hồng hoang bản nguyên giới, làm sao có thể sinh ra thiên sinh binh? Mà long vừa thấy đồ long đao, kinh hô một tiếng, ta đao này a, tên là đồ long, chuyên môn chém chính là các ngươi những cái này long tộc. Dương Tranh một tay làm văn hộ, một cái tay khác tại thân đao trên bôi qua. Cái này lướt qua liền là long ngâm nộ hống. Cái này đem đồ long không phải lúc đầu này đem đồ long, mà là hai thanh đồ long đao dung hợp thiên tinh thần thạch. Sinh ra mới nhất đồ long. Trước đó đồ long chỉ có thể xem như là địa thần binh. Mà giờ phút này đồ long chính là thiên thần binh. Chém, Dương Tranh xuất thủ, vừa ra tay liền là lưu quang một đao. Thân ảnh hắn biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Ma Long trên đầu. Xong cầm đồ long đao, hướng về phía Ma Long thô cổ liền bổ tới. Lực phách Ma Long, giống, Ma Long gầm lên giận dữ. Gào thét mà lên trong nháy mắt vậy mà biến thành lớn chừng bàn tay. Thoáng qua liền chạy vào trong vách đá. Tên này, chiến thần điện thủ hộ Ma Long. Thế mà chạy trốn, Ma Long, chạy trốn. Trang Thanh Xương có chút không dám tin tưởng. Nó, chạy trốn không mất. Dương Tranh cười lạnh, giơ đao hướng về phía thạch bích một bổ. Một tiếng ầm vang. Cái này thạch bích liền bị bổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ tới. Hắn lược thân mà vào, tiến nhập một cái so trước đó này thạch điện càng thêm khổng lồ thạch điện. Cái này trong điện đá, cũng có tinh không thiên đỉnh, bất quá càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông, mà còn ngôi sao kia thiên đỉnh thế mà cùng thật tinh không một dạng. Những ngôi sao kia là đang vận chuyển. Cái này to lớn trong điện đá, dùng một loại nói không xuất quy thì trưng bày từng tòa khắc đá. Mỗi một tòa khắc đá đều tạo hình không đồng nhất, giống như viễn cổ chiến thần tại diễn luyện lấy một thức thức chiêu thức. Chiến thần đồ lục, Trang Thanh Xương bay vút tiến đến, nhìn thấy những cái kia khắc đá, kinh hô một tiếng, là, chiến thần đồ lục, lại thấy, chiến thần đồ lục. Cùng trước trong điện đá phản, chiến thần đồ lục, khắc đá bất đồng. Lần này, Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền biết những hình khắc đá này là chân chính, chiến thần đồ lục. Cùng hắn tu luyện này trước bảy thức hoàn toàn uân hợp. Mà cái này trong điện đá, tổng cộng có 49 thức, chiến thần đồ lục. 49 thức đầy đủ, không tốt, khắc đá bay. Trang Thanh Xương lại là một tiếng kinh hô. Thu, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong miệng nôn ra một chữ, cưỡng ép mở ra tà đế động thiên, đem những cái kia khắc đá thu vào tà đế trong động thiên. Cái này thế nhưng là chiến thần đồ lục a, vô thượng tuyệt học a, liền tại bản thân dưới mắt, sao có thể khiến bọn họ bay đi đây? Oanh, đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Có ba tòa khắc đá vô cùng là quỷ dị phương thức chui vào này tinh không thiên đỉnh. Thần bí bay đi, Dương Tranh nguyên thần thấu thể mà ra, muốn đuổi vào này tinh không trong bầu trời, lại bị hoàn toàn không có hình chướng ngại cho cách trở. Căn bản thẩm thấu không vào, thiếu ba tòa, Dương Tranh hơi nhướng mày, trong lòng thoáng có chút không nhanh. 49 tòa khắc đá, Tà Đế động thiên hấp thu 46 tòa, thiếu sót 3 tòa, mà còn thiếu sót vẫn là cuối cùng 3 tòa, cũng liền là chiến thần đồ lục cuối cùng 3 thức. Làm sao bây giờ? Trang Thanh Sương hỏi, cái này là thượng cổ tiên nhân Quảng Thành từ thủ đoạn. Thần bí khó lường, ta cũng không có biện pháp. Dương Tranh lắc đầu, hắn nguyên thần đã là phá toái cảnh. Có thể nói là phiến này trên đường lớn cường đại nhất nguyên thần. Nhưng mà không cách nào thấm vào này tinh không trong bầu trời. Này tinh không thiên đỉnh nhất định là tiên nhân thủ đoạn. Chỉ sợ cần thần cảnh tu vi mới có thể giải khai bí mật trong đó. Đi đi, tìm được trước đầu kia Ma Long lại nói. Dương Tranh trong lòng khẽ động, kéo Trang Thanh Sương, tiếp tục thâm nhập sâu chiến thần điện. Oanh! Phía trước có vật ngăn trở, hắn đều là một đao đánh vỡ. Cái này chiến thần điện chất liệu cực kỳ cứng rắn, có thể so với huyền thiết. Bất quá Dương Tranh trong tay đổ long đao chính là thiên thần binh. Dùng hắn tu vi, chỉ cần một đao liền có thể phá trừ trở ngại. Giống, tiểu tử, ngươi còn dám đuổi tới. Ha ha, ngươi vĩnh viễn đuổi không đến bản tôn. Rốt cuộc. Tại bổ ra một mặt sau tường, nhìn thấy này Ma Long đêm thương, Dương Tranh đang muốn động thủ, này Ma Long đêm thương thoáng cái chui vào tinh không thiên đỉnh bên trong. Trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Cái này, Trang Thanh Sương nhìn đến giận dữ, nàng thiếu chút nữa thì bị Ma Long lừa gạt, trở thành Ma Long trong bụng thức ăn. Giờ phút này cũng là hy vọng Dương Tranh đem này Ma Long chém giết. Thế nhưng là, này Ma Long cùng trước đó bay đi tòa kia khắc đá một dạng. Căn bản không cách nào ngăn trở. Đêm thương, ngươi là nhảy không mất. Chọc tới chấm, chấm trực tiếp đem cái này chiến thần điện nuốt rơi. Dương Tranh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tinh không thiên đỉnh. Sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Ha ha, cái này chiến thần điện là Quảng Thành tử lưu lại động phủ. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng cổ tiên thần sao? Ngươi cái nhân loại, quả thực cuồng vọng, có loại ngay trước bản tôn mặt, đem cái này chiến thần điện nuốt a. Tinh không thiên định bên trong, bốc ra một khỏa long đầu, nói một câu, sau một khắc liền ẩn vào tinh không trong bầu trời. Cái này Ma Long đêm thương, có phần là giảo hoạt. Biết đánh không lại Dương Tranh, liền trốn lên tới, hừ, cho ta thu, Dương Tranh cười lạnh, Tà Đế động thiên mở ra, cưỡng ép thu lấy tinh không thiên đỉnh, ầm mang, tinh không thiên đỉnh một trận chấn động, mắt thấy là phải chóc ra, Tà Đế hệ thống đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, vật này chất chứa thượng cổ tiên nhân Quảng Thành tử khí tức. Cùng Tà Đế động thiên thuộc tính chọi nhau, nhất định phải xóa đi Quảng Thành tử tiên linh chi khí, mới có thể hoàn mỹ hấp thu. Tốt đi, tạm thời buông tha cái này Ma Long. Đi, đi tìm Ngũ Đế Ấn. Ma Long, chờ chấm hiểu rõ Ngũ Đế Ấn, không chém ngươi không thể. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, nắm lấy Trang Thanh Sương liền bay vút mà ra. Chạy thẳng tới trước đó mật thất đi. Ha ha, Ngũ Đế Ấn, nhân loại, người nghĩ trưởng khống Ngũ Đế Ấn. Buồn cười, trong thiên địa này, trừ thượng cổ thiên đế cùng nhân gian tam hoàng Ngũ Đế. Không người có thể trưởng khống Ngũ Đế Ấn, liền là Quảng Thành tử người kia cũng chỉ có thể đem Ngũ Đế Ấn phong ấn. Nhân loại, ngươi nhất định thất bại. Tinh không trong bầu trời, mà Long Long đầu lần nữa chạy ra tới, cuồng cười một tiếng, lại ẩn tiến vào. Đây là, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết ngũ đế ấn? Đến này ấn, liền có thể cứu phục Đại Yến quốc. Dương Tranh cùng Trang Thanh Sương còn chưa tới này mật thất. Trong mật thất đã có người, Mộ Dung Phục mấy người vậy mà tiến nhập mật thất này. Cốc Tư Tiên cùng Lý Thanh La hai nữ cũng tại. Này mật thất cửa bị người cố ý mở ra. Buổi tối hai càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.